Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, Thần Hồn Đàm. Cũng không phải là vô tình. Thiên Đế lịch 3.5005 thế ngoại hỗn độn trong tịnh thổ. Hai bóng người ngồi đối diện nhau. Cổ Mộc Trường Thanh, tiên hoa bộc phát, đám đám tiên huy sáng rực rỡ. Hóa thành mịt mờ chìm nổi đầy trời ánh chớp gào thét. Chất chứa hủy diệt cung tân sinh bị từng sợi tiếp dẫn mà xuống. Hòa vào loạn cổ đạo thân trong cơ thể. Khiến cho linh tính thức tỉnh như còn hoàn mỹ hơn tiếp nhận một hệ thống khác. Hiện nay tu vi tự nhiên không thể bảo lưu. Bằng không một khi vận dụng tất nhiên sẽ thu nhận thiên địa bài xích cùng kiếp phạt. Có thể bảo lưu mệnh tiên bản chất. Lấy hư vô chi thân từ đầu tu hành những thế giới khác hệ thống. Đủ có lực tự bảo vệ. Vương Đằng ánh mắt hơi lấp lóe, cảm thụ loạn cổ đạo thân trong cơ thể biến hóa. Cỗ kia tiên đạo khí thế dĩ nhiên bị hắn tản đi. Độc lưu mệnh tiên bản chất bất diệt dần dần. Một tầng lại một tầng hỗn độn sương mù tràn ngập. Đem loạn cổ đạo thân ngưng tụ ở trong đó. Hóa thành một đạo thâm thúy bóng mờ. Tiến hành cuối cùng thay đổi, 300 năm trước, ta liền xúc động, thiên đế đạo thân đồng dạng bước vào tiên đạo cảnh giới. Nghĩ đến ở thế giới kia cũng có thu hoạch không nhỏ. Lúc trở lại, hơn nửa ta cũng có thể đạt tới khác một cấp bậc. Hắn chậm rãi đứng dậy, từ tiên lăng táng tiên chi địa bên trong đi ra trong hỗn độn thiên đình dĩ nhiên một bộ hưng thịnh. Cảnh giới, hoàng đạo cường giả tụ hội, chuẩn đế xuất hiện lớp lớp. Hậu bối con cháu đều ngang dọc hoàn vũ, đặt xuống vô thượng uy danh, có thể nói là cửu thiên thập địa bên trong thế lực mạnh mẽ nhất thiên đế. Thiên điện ở ngoài, giao thủ Trương Bách Nhẫn cùng đế hoàng thân hình hơi động, cùng nhau ngừng lại nhìn phía đến Vương Đằng. Khoảng cách thiên đế thành đạo đã qua 3.5005. Một đời này hoàng kim đại thế cũng tiếp cận hạ màn có sự xuất hiện của hắn. Duy nhất chân lộ tranh đấu cũng là rất sớm kết thúc. Rất nhiều thiên kiêu tị thế tự phong. Đại thế từ từ rơi vào kết thúc. Vương Đằng khẽ gật đầu. Từ hai người bên cạnh đi qua. Tu vi của bọn họ cũng có tiến bộ lớn, từng ở táng thiên đảo bên trong tiềm tu. Cảm ngộ trong đó biến hóa. Đạt được rất lớn. Liền ngay cả tuổi thọ trôi qua đều chậm chậm không ít xa sinh mệnh cổ thụ dưới. Cành lá sum suê đung đưa, rủ xuống như là sóng nước sinh mệnh tinh khí, hóa thành một mảnh hồ nước nhẹ sau ba đầu cổ thú vòng vèo trong đó. Mắt to chừng mắt nhỏ, lười nhác vô cùng, thỉnh thoảng có ánh lửa cùng ánh vàng bắn hiện, không biết ở lầm bầm chút cái gì, ba người các ngươi bại hoại gia hòa. Tuy có hoàng đạo áp chế, nhưng cũng không phải vô pháp tu hành, ngừng lưu tại cảnh giới này bao lâu rồi. Hắn cười mắng, ba cái này vật cưỡi bây giờ ngược lại nhàn nhã lên. Đặt tới chuẩn đế cửu trọng thiên sau liền không từng có chỗ tinh tiến, dường như liền đang chờ. Thiên tâm ấn ký tới tay bình thường. Ngược lại so với Trương Bách Nhẫn bọn họ còn dương dương tự đắc chút. Chủ thượng, ngài xuất quan rồi. Tử Ngọc Kỳ Lân một cái giật mình, vội vã nhảy đứng lên. Còn không quên cho Long Mã một cước đạp một trong số đó kêu. Vội vã nghiêm túc lên cửu vĩ long ngạc cũng là đàng hoàng đứng lên thân thể. Kha kha cười đến không ngậm miệng lại được, đi thôi. Cho ngươi nhóm một hồi tạo hóa. Vương Đằng lắc đầu một cái. Bây giờ hoàn cảnh đối với bọn họ mà nói có chút an nhàn, nguyên bản kiên quyết tiến thủ tâm tư không thể ném. Đến đúng lúc mài rũa bọn họ một phen. Hắn giơ tay. Chớp mắt đấu chuyển tinh di tinh không vô ngần. Một mảnh lại một mảnh tinh hệ ở trước mắt gào thét mà qua. Một cái tiên quang đại đạo trải ra ở dưới chân. Vượt qua cửu thiên thập địa trong vũ trụ các tộc thấy thế đều tất cả đều kính nể. Mọi người biết, đây là thiên đế xuất hành. Cứ việc hắn có hơn 1.000 năm chưa từng xuất thế. Thế nhưng liên quan với hắn truyền thuyết, trước sau không dứt, chấn động thập phương, thiên đế bất hủ, tiên đạo trường thanh, thiên đế vô song. Cổ kim vô đối, mênh mông hư thiên, vô ngần biển sao, ở tiên quang đại đạo dưới không ngừng hiện lên. Hoàn vũ sinh linh tụng niệm thiên đế tôn danh, trong cõi u minh có vĩ lực hạ xuống che chở. Hóa ra là nơi này, năm xưa từng ở thần vực nhìn thấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tương đồng. Bỗng nhiên, Vương Đằng ánh mắt chuyển động, dừng lại thân hình, nhìn về phía phương xa tinh hệ. Thế gian chỉ có thần niệm của hắn có thể kinh khủng như vậy. Đi vào tiên đạo cấp độ, cảm ứng được cực điểm phía xa trong trời sao quen thuộc khí thế. Tiên quang đại đạo chảy ra, mang theo Vương Đằng còn có 3 con dị thú vượt qua tinh hà. Đi đến khắp nơi quạnh hưu chi địa, nơi đó có một mảng lớn sương mù, vô biên vô tận, mờ mịt dày nặng như mây đen, càng ép vũ trụ hư không ở dạn nứt, che đậy nhật nguyệt tinh thần. Đây là vật gì? Cướp đoạt kinh khủng như vậy triệt đề. Long Mã hút vào hơi lạnh, bởi vì loại kia khói xám đem tảng lớn ngôi sao bao phủ sau, trực tiếp liền thôn phệ, hút đi tinh khí sau, chỉ để lại bụi trần. Ngay cả ta thực lực hôm nay đều có loại nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Này khói xám hơn nửa cùng hoàng đạo cao thủ hữu quan. Cửu vĩ long ngạc thần sắc hơi ngưng tụ. Bên ngoài thân kim lân từng tấc sáng lên. Dường như cảm nhận được cái gì bình thường, cỗ này khí thế. Mang theo một tia cổ hoàng khí thế. Chẳng lẽ là vị nào cổ hoàng hóa đạo chỗ lưu? Tử Ngọc Kỳ Lân là 3 thú bên trong tu vi sâu nhất. Có hỏa lân động huyết mạch, tự nhiên cảm thụ càng rõ ràng khói xám bên trong. Có một tia cổ hoàng khí thế đang chảy xuôi. Nếu không có cấp cao chuẩn đế, đem rất khó phát hiện. Đại đế trong tình huống bình thường mặc dù chết đi cũng là vạn kiếp bất hủ. Làm khó giữ được lúc cũng sẽ hóa đạo. Hầu như xưa nay chưa từng nghe nói có mục nát hoàng đạo cấp thi thể. Nhưng vật cực tất phản, đều sẽ có khác thường sự. Vật ấy cùng bất tử thiên hoàng hữu quan, thành đế thi mục nát mà thành, thi khí biến dị mà thành. Vương Đằng bình thản mở miệng, mang theo 3 người bọn hắn đi về phía trước mà đi. Bây giờ hắn thân là thiên đế, thiên hạ không thể ngăn cản, mặc dù là bất tử thiên hoàng lưu lại đồ vật cũng không được. Chính là hắn ngay mặt, có thể không chống đỡ sức mạnh của Vương Đằng vẫn là hay nói sao, loại này khói xám rất quỷ dị. Cũng rất đáng sợ, đổi lại những người khác tuyệt đối không có thể dài lâu ở lại. Càng hướng hạt nhân đi càng là kinh người. Đây tuyệt đối có thể để cho chuẩn đế cửu trọng thiên người đều muốn hóa thành máu mủ. Càng cường đại, đủ để xóa bỏ cửu trọng thiên chuẩn đế. Cửu vĩ long ngạc nhíu mày. Nếu không có Vương Đằng tiên đạo khí thế ở che chở, bọn họ 3 đầu cổ thú chuẩn đế e sợ đều không thể ở chỗ này nơi sâu xa trong sương mù giữ lâu. Thú vị. Luyện một phen, chưa chắc không thể coi như thủ đoạn thần thông. Làm tiếp cận khu vực hạch tâm lúc, khu vực này khói xám càng kinh người. Như hoàng thú, có thể thôn phệ chí tôn tinh huyết bị Vương Đằng tất cả thu hút vào trong lòng bàn tay. Ở trong tiên lăng vẫn còn có chân tiên tử khí lưu giữ. Cùng với kết hợp một phen, cũng có thể diễn luyện ra một môn thảo phạt thần thông. Lưu cho hậu bối hộ thân cũng không sai. Sương mù tản đi, hiển lộ ra nội bộ nơi sâu xa dáng dấp một tòa đá đảo trôi nổi. Một khẩu hồ sâu ở trên. Thần hồn đàm. Vương Đằng từng ở thần thoại cổ lộ bên trong trong thần vực từng thấy một phương thần hồn đàm nhưng vô pháp cùng trước mắt so với. Nhỏ hơn trên rất nhiều. Nhiều năm qua đi sau, không hề nghĩ rằng lại gặp được như vậy tiên chân. Xuất hiện ở đây ở trên đảo đá, có một tòa cổ điện chìm nổi. Này tòa cổ xưa kiến trúc rất thần bí, treo ở trong vũ trụ, ngăn cách tất cả khí thế. Liên Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc đều không thể dò. Như vậy hiểm địa vẫn còn có sinh linh lưu giữ. Là ở hoàng giả tử khí tràn ngập tiến lên vào sao? Vẫn là nói có không tên chí tôn lưu giữ đi. Tử Ngọc Kỳ Lân ngạc nhiên, có chút khó mà tin nổi. Kinh khủng như vậy hiểm địa bên trong còn có thể có sinh linh tồn tại. Khó tránh khỏi có chút dọa người. Bọn họ trải qua khu vực hạch tâm lúc, cỗ kia sương mù liền có thể ăn mòn cường giả chí tôn. Nếu là có sinh linh ở trong đó, chẳng phải là đồng dạng nhân vật ở cấp số này. Cũng không phải là như vậy, là 2 vị cố nhân. Vương Đằng thần thức mạnh mẽ biết bao. Dù cho như đại cổ hoàng xây thành cung điện bày xuống vô tận phù văn cũng không thể ngăn trụ hắn. Chớp mắt liền hiểu rõ bên trong là người phương nào. Hắn cười lắc lắc đầu. cất bước đi về phía trước thiên đế. Cung điện cổ kia cửa bị đẩy ra. Đi ra một cái nam tử. Oai hùng thẳng tắp, cơ thể mạnh mẽ như long. Màu đồng cổ, tóc dài rối tung, rất là dày đặc. Thế nhưng ở trong chen lẫn lên vài sợi tóc trắng. Ồ, hoàn toàn không kém chúng ta. Nếu không có chủ mẫu đại đạo áp chế, e sợ dĩ nhiên khác loại thành đạo chứ. Cửu vĩ long ngạc khẽ ồ lên. Cảm nhận được trên người vừa tới khí thế một dạng ở đây cảnh đăng phong tạo cực. Nhưng đáng tiếc vô pháp phá tan một tầng kia trở ngại. Vây nhốt quá hung hăng, nam yêu. Vương Đằng gật đầu mà cười. Năm đó bắt đầu mấy vị thiên kiêu một trong. Từ biệt mấy ngàn năm. Hiện nay mới lại gặp mặt. Rất có một bên trong năm tháng biến thiên cảm giác vào lúc ấy. Nam yêu phong nhã hào hoa. Phấn chấn phồn thịnh. Hiện tại tuy rằng huyết khí vẫn dồi dào, trở thành một vị cường giả tuyệt thế, nhưng cũng đi qua mấy ngàn năm năm tháng trong lòng hắn hơi cảm khái. Lúc trước ở Bắc Đẩu đại địa thời gian, Bắc Đế Trung Hoàng, Nam Yêu Tây Bồ Tát bốn người bị thành là nhân tộc thiên kiêu mạnh nhất. Cùng một đám cổ hoàng dòng dõi tranh đấu, danh tiếng nhất thời vô lượng ở kỳ sĩ phủ lúc, Vương Đằng đảm nhiệm người khảo nghiệm, cũng là cùng Nam Yêu từng giao thủ. Tán thành nó thiên phú hiện nay mấy ngàn năm năm tháng búng tay quá. Từ lâu cảnh còn người mất. Khác nhau một trời một vực một cái trở thành thiên đế. Đặt chân tiên đạo. Vạn cổ bất hủ. Một cái vẫn còn hoàng đạo tranh độ. Khổ nỗi đương đại hoàng giả áp chế mà vô pháp đột phá thiên đế. Thực sự là một quãng thời gian dài đằng đẵng a. Nam yêu thần sắc phức tạp. Thăm thẳm thở dài. Năm xưa cũng từng có tranh đấu thời gian. Leo lên chi tâm nhưng cũng theo năm tháng biến thiên càng nhạt đi. Chênh lệch càng lớn hơn hắc ám náo loạn thời gian. Vương Đằng đại thành giáng lâm. Một người độc chiến năm đại chí tôn. Giết vạn đạo đều im lặng. Trên đời không người dám khuấy lên phong vân một ngày kia. Hắn liền sâu sắc biết được. Bắc Đế từ lâu danh xứng với thực. Trên đời lại không người nào có thể địch ở phía sau hắn. Còn có một người. Nàng tư thái duyên dáng, yểu điệu mỹ lệ, có thể cả mái tóc đen đã hóa thành tóc trắng. Tuy rằng lấy pháp lực duy trì dung nhan thanh xuân vẫn, nhưng hiển nhiên trong năm tháng gặp xung kích là nam yêu muội muội Tề Họa Thủy. Năm đó cũng từng có gặp mặt một lần, Vương Đằng giơ tay tản mạn ra từng tia từng sợi tiên quang, hóa thành một phương đài cao tọa lạc, trời huy giơ lên cao, điềm lành ức vạn đạo. Mời hai người cộng ôn chuyện sự thiên đế dĩ nhiên chạm đến tiên đạo. Đúng rồi, lúc trước ta cũng có dị động cảm giác. Đáng tiếc thân ở nơi đây. Cùng ngoại giới ngăn cách. Khó có thể hiểu rõ rất nhiều. Nam yêu kinh dị không ngớt. Vạn cổ khó tìm tiên đạo. Dĩ nhiên thật sự có người thành tựu năm đó Bắc Đế. Bây giờ thiên đế. Từ mở một đường thành tựu tiên cảnh. Cổ kim chưa từng có chi. Cái thế vô song bọn họ bị nhốt ở đây rất nhiều năm phát sinh quá nhiều sự. Cổ điện hoàn toàn tách biệt với thế gian. Khó có thể rõ ràng ngoại giới phong vân. Trong đó cũng là phát sinh rất nhiều. Vương Đằng đạo, nam yêu giảng giải trải qua. Năm đó bọn họ ở trong hư không vũ trụ phát hiện cung điện cổ kia. Tiến vào ở trong, càng phát hiện là bất tử thiên hoàng đã từng ngộ đạo nơi bế quan. Để bọn họ chấn động. Hai huynh muội ở đây tu hành, nhưng là không hề nghĩ rằng theo tu vi sâu sắc thêm. Kích hoạt rồi cổ điện thần hồn đàm phá toái hư không mà đến. Mà ma quỷ xương cũng xuất hiện, đem nơi đây vây quanh, nhốt lại bọn họ. Cũng may cổ điện đặc biệt, có thể ngăn cản hủ khí tiếp cận. Vương Đằng khẽ gật đầu, nơi này hủ khí cực kỳ lợi hại, có thể thương chí tôn. Nam yêu tu đến một bước này thực sự là rất kinh người. Nếu không có Hỏa Lân Nhi hoàng đạo áp chế, e sợ đủ để thành đạo. Thần hồn đàm, bây giờ xem ra, ngược lại có chút lai lịch. Vương Đằng ở đàm trạm kế tiếp một lúc lâu, yên lặng tìm hiểu trong đó huyền diệu, hắn giò tay. Từ trong đó câu lên một vũng vàng bạc giao nhau đầm nước. Có không tên ý nhị ở trong đó chảy xuôi, năm đó bất tử thiên hoàng chính là mượn này lột xác công. Thành, có thoát thai hoán cốt biến chất, hiện nay hắn đã đạt tới mệnh tiên trung kỳ. Thần hồn đàm này tác dụng cũng không phải như vậy huyền diệu. bất quá cũng vẫn có đất dụng võ. Đủ cũng lấy đem ra tẩy luyện một phen loạn cổ đạo thân hắn đem mang đi bộ phận. Chuẩn bị để vào táng tiên chi địa đào tạo một phen. Hóa thành một phương tiên chân cuối cùng. Vương Đằng nhìn theo cổ điện đi xa. Biến mất ở trong tinh hà có đương đại hoàng giả áp chế. Nam yêu chắc chắn sẽ lựa chọn tự phong. Vương Đằng trước khi chia tay mời hắn gia nhập thiên đình nam yêu vẫn chưa từ chối. Nhưng chung quy vẫn là muốn vượt cửa ải một phen. Tách ra đời này, không hẳn không thể thành đế, thành đạo, truy tiên, một đời lại một đời tranh độ, biết bao mờ ảo, chấm ngoặc kép, Long Mã cảm khái, không còn cợt nhả, khó được chính kinh một lần. Hắn đi theo Vương Đằng từ địa cầu đến nay, kiến thức quá nhiều kinh diễm nhân kiệt cùng tiếc nuối, cũng là cảm khái không thôi chứng đạo, vốn là gian nan, chỉ có điều một đời này hoàng kim đại thế đặc biệt óng ánh. Nắm giữ chứng đạo phong thái người không ít thôi nếu là phóng tới cái khác trong năm tháng. Chưa chắc sẽ không hiện lên một nhóm đại đế cổ hoàng. Hùng bá một thời đại, tỏa ra chói mắt hào quang tu hành. Tu hành, đã tu mà được, hai giả thiếu một thứ cũng không được. Đạo ở dưới chân, cũng ở trong lòng. Vương Đằng gật đầu, búng tay điểm ra ba đạo thần hồn đàm bên trong tinh hoa. Tất cả đi vào ba đầu cổ thú trong thần hồn. Nội bộ dung hợp hắn tiên lực, đủ để ôn hòa làm bọn họ thần hồn phát sinh lột xác. Viên mãn thời gian, cũng có thể tra tìm hoàng đạo cảnh giới. Tốt xấu là hắn mệnh tiên vật cưỡi. Nếu là liền hoàng đạo cũng không từng thành tựu, chẳng phải là có chút mất mặt. Thần hồn đàm tinh hoa, đủ để làm các ngươi lột xác. Một mực khổ tu vô dụng, mà theo ta đi tới một lần đi. Đã từng thành đạo đường A, Vương Đằng than nhẹ. Năm tháng xa xôi mà qua, mặt trời mọc trăng xuống, Thương Hải Tăng Điền đã từng tranh đấu quá, sóng vai mà chiến quá cố nhân, còn có thể còn lại mấy người. Hắn thành đạo bất quá 3.000 năm, liền hỗn độn thể tuổi thọ một góc cũng không từng đi qua. Mà lấy đúc đạo thành tiên, thiên địa hủ mà ta bất diệt lại quay đầu lúc, trên đời có thể có mấy người cùng hắn đồng hành. Tu hành là hướng càng chỗ cao leo lên. Nhưng hắn vẫn là Vương Đằng. Một cái huyết nhục đều có sinh linh. Cũng không phải là thái thượng vong tình. Bỏ đạo chi ở ngoài lại không có vật gì khác. Hồng trần cuồn cuộn. Phản pháp quy chân. Tiên. Cũng có một nửa người. Hắn tự nói. Trong lòng lại có mới thể ngộ. Có lẽ. Này chính là Diệp Phàm sẽ đi ra hồng trần tiên đạo đường nguyên nhân không nguyện chặt đứt. Quên mất qua lại. Muốn ở trong hồng trần cuồn cuộn tranh độ, rửa sạch phù hoa, phản pháp quy chân này vừa đi chính là 10 năm, bọn họ con đường quá rất nhiều tinh hệ, gợi ra náo động lớn, thiên đế xuất hành, lệnh hoàn vũ các tộc kính nể, không ít đại tộc đều ra nghênh tiếp, lấy đại lễ xin hắn đi vào câu trần, hòa tang, tử vi chờ cổ xưa tinh vực đều lưu lại hắn dấu chân thậm chí. Vương Đằng còn nhìn thấy năm đó Hỏa Nha Đại Thánh cùng Lão Kim Ô. Sợi tóc dĩ nhiên chen lẫn một chút xám trắng đối phương thần sắc phức tạp không gì sánh được. Một lần lại một lần bỏ mất chứng đạo cơ hội. Chờ mắt nhìn từng vị hậu bối đem chính mình vượt qua cái cảm giác này. Thật đúng là khó có thể dùng lời diễn tả được thiên đế chấn thế. Hết thảy không cam lòng cùng bất đắc dĩ cũng chỉ được hóa thành một tiếng cung kính xưng hô. Cúi xuống sống lưng của hắn, ngước nhìn tôn kia vượt khỏi trần gian bóng dáng Kim Ô. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng ánh mắt xa xôi, cũng là nhớ tới đã từng qua lại không biết một thế này. Lão Kim Ô phải chăng vẫn sẽ chọn tự phong, tạm gác lại hậu thế chứng đạo à, kia hơn nửa cũng có chút nhấp nhô, bởi vì sự xuất hiện của hắn. Một đời này hoàng kim đại thế tự phong hung hăng thiên kiêu cũng không ít đến lúc đó tranh đấu lên. Có thể không nhất định có lão Kim Ô cơ hội. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.